Chương 421. Ngang nhiên giành vợ với anh sao? Ông cụ phó vừa không dám tin, vừa phấn khởi nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, điều cháu vừa nói là thật sao? Cháu là thượng úy. Tuy ông cụ phó và Phó Minh Thanh chưa từng nhập ngũ, nhưng họ vẫn biết cấp bậc trong quân đội. Theo nhận thức thông thường thì phải ít nhất trên 30 tuổi mới có thể được thăng làm thượng úy. Phó Thiên Thiên mới 18 tuổi, hơn nữa còn chưa từng học trường quân sự, sao bỗng nhiên lại trở thành thượng úy? Phó Thiên Thiên nhìn ông, gật đầu khẳng định. Vâng. Sau khi chắc chắn cấp bậc của Phó Thiên Thiên là thượng úy, ông cụ vui sướng đến mức không thể không nắm lấy cánh tay cô. Thiên Thiên à, cháu thật sự giỏi quá, ông cũng không biết nói gì cho phải. Phó Minh Thanh đứng bên cạnh lại nghĩ khác. Ông ta hừ nhạt một tiếng. Ba, đừng để bị lừa chứ. Thiên Thiên năm nay mới 18 tuổi, lại chưa từng học trường quân đội, cũng chưa lập được công trạng gì. Làm sao bên quân đội có thể phong cho con bé cấp bậc thiếu úy được? Ông ta nhìn Phó Thiên Thiên và chất vấn cô. Không phải là con đang cố ý nói dối, cố ý lừa ba và ông nội con đây chứ? Tần Hằng nhìn Phó Minh Thanh với vẻ không vui rồi nói. Cô Phó nhận được quân hàm thượng úy, đó là điều mà cô ấy xứng đáng. Chưa kể đến việc đây là do đích thân thủ trưởng cận của quân khu Nam Tương bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm cũng đã có, sao ông lại nói là nói dối? Phó Minh Thanh im lặng. Phó Thiên Thiên im lặng sau khi nghe Tần Hằng giải thích. Thật ra vừa rồi Phó Minh Thanh cũng muốn tin cô, nhưng cô còn quá trẻ nên ông ta mới nghi ngờ. Có điều, nếu Tần Hằng đã lên tiếng cho Phó Thiên Thiên, thì sao Phó Minh Thanh lại có thể không tin cho được? Sau khi đã có quân hàm, còn là cấp bậc thượng úy, giờ Phó Thiên Thiên đã nắm trong tay một phần quyền lực quân sự và là một sĩ quan quân đội. Phó Minh Thanh bỗng có linh cảm. Trong tương lai, cấp bậc của Phó Thiên Thiên sẽ còn cao hơn nữa, cao đến mức ông ta không thể sánh bằng. Như vậy ông ta càng đừng nghĩ đến việc lấy được cổ phần của cô. Thượng úy, sao Phó Thiên Thiên có thể trở thành thượng úy? Ông cụ phó trừng mắt với Phó Minh Thanh. Đứa con trai này của ông sao không mong điều tốt lành cho con gái mình, mà lại cứ hết lần này đến lần khác nghi ngờ Phó Thiên Thiên. Ông cụ phó vui vẻ nắm tay Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, tốt quá rồi, giờ cháu đã là thượng úy. Về sau, ở chức vụ này, cháu phải cẩn thận hơn nhé. Quan trọng nhất là phải chú ý an toàn. Phó Thiên Thiên cong khóe miệng. Cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn ông. Đúng lúc đó, người giúp việc lại đi vào. Thưa cụ, thưa ông, thưa cô cả, cậu Bùi đến ạ. Ông cụ phó vội nói. Còn không mau mời cậu ấy vào. Ông cụ phó vừa nói dứt lời thì giọng nói của Bùi Diệp đã vọng vào từ ngoài biệt thự. Xem ra trong nhà có khách quý. Thấy Bùi Diệp, ông cụ phó lập tức giới thiệu với anh. Tiểu Diệp à, cháu mau vào đây, là thị trưởng Tần của thành phố chúng ta tới chơi đấy. Sau đó ông lại quay sang giới thiệu với Tần Hằng. Thị trưởng Tần, để tôi giới thiệu, đây là Bùi Diệp, là chồng chưa cưới của Thiên Thiên. Bùi Diệp mặc âu phục, đi giày da, khác hẳn với khí chất nho nhã của Tần Hằng. Có thêm đôi nét phong trần, khóe môi gợi cảm như cười như không, giống như một yêu quái mê hoặc con người. Chính yêu quái này đã bắt cóc Phó Thiên Thiên đi. Thì ra là anh Bùi, đã lâu không gặp. Giọng nói ôn hòa của Tần Hằng đã thoáng lãnh đạm, khóe miệng Bùi Diệp vẫn nhếch lên như cười như không. Trước mặt mọi người, anh đi đến bên cạnh Phó Thiên Thiên. Cánh tay dài vươn ra sau lưng cô, đầy tính chiếm hữu, rồi ôm lấy bả vai cô, kéo cô vào trước ngực. Sau khi hoàn thành động tác, Bùi Diệp mới nhìn Tần Hằng, nở nụ cười xấu xa, nói. Đúng vậy, thị trưởng Tần, thật sự là đã lâu không gặp. Không ngờ thị trưởng Tần trăm công nghìn việc mà còn có thể bớt chút thời gian đến thăm Thiên Thiên. Tôi thay Thiên Thiên cảm ơn anh. Ánh mắt hai người vừa mới chạm vào nhau, hai ngọn lửa vô tình bốc lên, va chạm kịch liệt trong không trung. Tình địch nóng mắt khi gặp nhau. Trong mắt Tần Hàng, Bùi Diệp là yêu quái đã bắt cóc Phó Thiên Thiên. Trong mắt Bùi Diệp, Tần Hàng là kẹo kéo dính lấy Phó Thiên Thiên. Đôi bên đều nhìn thấy sự khó chịu trong mắt nhau. Có điều, sau vài giây, ánh mắt Tần Hàng liền rơi trên cánh tay của Bùi Diệp đang khoác vai Phó Thiên Thiên. Cho dù là Tử Sa trước đây hay Phó Thiên Thiên bây giờ, Tần Hàng cũng chưa bao giờ thân mật với cô như vậy. Còn Phó Thiên Thiên cũng rất ghét đàn ông gần gũi với cô. Nếu có người đàn ông nào muốn chạm vào cô thì đã bị cô đánh cho choáng váng từ lâu. Nhưng cô không hề có ý chống lại Bùi Diệp. Điều đó nói rõ rằng cô đã ngầm cho phép anh ta làm như thế. Nói cách khác, Phó Thiên Thiên chỉ như vậy với Bùi Diệp, còn với những người đàn ông khác thì không. Và Tần Hàng từ đầu chí cuối chỉ là người ngoài mà thôi. Hơn 20 năm quen biết giữa anh và cô không bằng nổi 3 tháng quen biết giữa cô và Bùi Diệp. Vì vậy, anh đã thua ngay từ ban đầu anh và cô quen biết nhau. Có điều, người đàn ông Bùi Diệp này đã quá tự tin. Không những thế, hầu hết những người đàn ông trên chốn thương trường đều có một bệnh chung, đó là không trân trọng người mà họ dễ dàng có được. Tần Hàng mỉm cười nhìn Bùi Diệp, trong mắt có sự khiêu khích. Cô phó thật xuất sắc, tôi rất thích cô phó. Hơn nữa, đây là chuyện giữa tôi và Thiên Thiên, không cần anh Bùi phải thay cô ấy cảm ơn tôi. Bùi Diệp híp mắt lại. Tần Hàng có ý gì? Ngang nhiên giành vợ với anh sao? Bùi Diệp cười nhạt, nhắc nhở Tần Hàng. Thị trưởng Tần, nếu tôi đoán không nhầm, thì sáng nay anh còn có một cuộc họp. Nếu anh không trở lại tòa thị chính bây giờ, e rằng sẽ bị muộn đấy. Đường đường là một thị trưởng có tác phong làm việc tốt mà đến muộn, sợ là sẽ không hay thì phải. Tần Hàng cười u nhã nhìn thẳng vào mắt Bùi Diệp. Anh Bùi hình như rất quan tâm đến chuyện của tôi và cũng rất hiểu lịch trình của tôi nhỉ? Tần Hàng nói với giọng điệu sâu xa. Bùi Diệp mỉm cười. Thị trưởng Tần nghĩ nhiều rồi. Những lời ban nãy của tôi chỉ là suy đoán thôi. Có điều nếu có một số người cố tình xuyên tạc thì tôi cũng hết cách. Lúc Tần Hàng và Bùi Diệp nói chuyện, trong lời nói của họ đều mang theo kim châm, không mảy may nhượng bộ đối phương, khiến những người bên cạnh có thể cảm nhận được sự bất thường giữa hai người họ. Tần Hàng lười phải tiếp tục lằng nhằng với Bùi Diệp. Anh nhìn Phó Thiên Thiên và dặn dò cô. Sau này lúc huấn luyện, em nhớ đeo đôi găng bảo vệ cổ tay mà anh tặng em nhé. Phó Thiên Thiên gật đầu. Vâng. Găng bảo vệ cổ tay. Bùi Diệp liền nhìn món đồ trong tay Phó Thiên Thiên. Quả nhiên là một đôi găng bảo vệ cổ tay. Nhìn thấy đôi găng đó, ánh mắt Bùi Diệp tức thì bốc lên ngọn lửa ghen tị. Thật ra Bùi Diệp không tức giận vì Tần Hàng tặng Phó Thiên Thiên đôi găng tay bảo vệ cổ tay. Nhưng cô đã nhận nó, điều này thì lại khác. Trong trường hợp bình thường, cô sẽ không dễ dàng nhận quà tặng của người đàn ông khác. Ngay cả đồ anh tặng, cô còn cân nhắc rồi mới nhận. Nhưng Tần Hàng tặng cho cô đôi găng tay bảo vệ cổ tay, ấy thế mà cô lại nhận lấy ngay, không hề do dự. Điều đó chứng tỏ rằng Tần Hàng là người đặc biệt trong lòng Phó Thiên Thiên. Vừa nghĩ đến việc Tử Sa trước kia và Tần Hàng đã quen biết nhau hơn 10 năm, còn anh và Phó Thiên Thiên mới chỉ quen nhau được hơn 3 tháng. Chắc chắn giữa Tần Hàng và Tử Sa có rất nhiều điều trong quá khứ mà anh không biết. Không biết trước đây hai người họ thân thiết đến mức nào. Trong nhận thức của Bùi Diệp, cho dù giữa Phó Thiên Thiên và Tần Hàng không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng với con người ngoài mặt thì nho nhã, lịch sự, sau lưng thì nham hiểm, bụng dạ đen tối như Tần Hàng, nói không chừng anh ta đã âm thầm chiếm lợi rất nhiều từ Tử Sa. Những điều mà Bùi Diệp không nhìn thấy được từ quá khứ giữa Phó Thiên Thiên và Tần Hàng khiến anh cực kỳ ghen tị. Song chung quy, đó cũng là chuyện đã qua. Chỉ cần Phó Thiên Thiên từ chối Tần Hàng, thì những chuyện quá khứ ấy đều như mây khói. Điều khiến anh để ý nhất, đó là việc Phó Thiên Thiên đã nhận đôi găng bảo vệ cổ tay của Tần Hàng. Đến mức, hai mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào đôi găng trong tay cô. Trong lúc nói chuyện, Phó Thiên Thiên phát hiện ánh mắt của Bùi Diệp dán chặt vào tay cô. Cô nghi hoặc, quay đầu sang nhìn anh. Trên tay tôi có thứ gì sao? Phó Thiên Thiên nâng tay lên, lật qua lật lại, nhìn lại hai lượt để chắc chắn không có thứ gì trên tay mình. Bùi Diệp im lặng, nhìn đôi găng bảo vệ cổ tay được cô giữ chặt trong tay. Ngọn lửa trong mắt của Bùi Diệp sắp thiêu cháy cả đôi găng đó. Còn Tần Hàng đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười khi nhìn hành động này của Phó Thiên Thiên. Ông cụ Phó và Phó Minh Thanh cũng nhận ra điều gì đó. Ông cụ Phó thầm ôm chán. Phải nói rằng, EQ của cháu gái nhà ông quả là không chỉ thấp ở mức bình thường. Chuyện rõ rành rành như vậy mà nó cũng không nhìn ra được sao? Cháu rể của ông đang ghen vì nó đã nhận quà của thị trưởng Tần. Có điều, Tần Hàng dù sao cũng là thị trưởng của thành phố này. Sao có thể không nhận quà của thị trưởng thành phố chứ? Tần Hàng là thị trưởng thành phố đấy. Ngay cả ông cũng cảm thấy... nay ông đã có cháu rể. Hơn nữa bây giờ là thời đại mới, không phải xã hội cũ. Sao ông có thể suy nghĩ một vợ nhiều chồng được? Khi ông cụ Phó đang suy nghĩ miên man, thì bỗng nhớ tới một chuyện quan trọng. Ông liếc nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay trái, nói: Thiên Thiên à, 8 giờ cháu phải có mặt để báo danh nhỉ? Bây giờ đã sắp 7 rưỡi rồi. Từ đây đến quân khu phải mất nửa tiếng đấy. Cháu nên xuất phát đi thôi. Bùi Diệp càng đắc ý, ôm lấy bả vai Phó Thiên Thiên, nói: Đúng vậy, cũng không còn sớm nữa. Tôi phải đưa Thiên Thiên đến quân khu báo danh đây. Tôi thay Thiên Thiên cảm ơn thị trưởng đã đích thân đến tiễn. Tần Hàng nở nụ cười. Tôi đã nói rồi, đến tiễn Thiên Thiên là do tôi tình nguyện mà. Ông cụ Phó im lặng, Bùi Diệp nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tần Hàng. Chúng tôi phải đi bây giờ, thị trưởng Tần, vậy không tiễn nhé. Nói đoạn, Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên trong vòng tay anh. Thiên Thiên, chúng ta nên xuất phát rồi. Nếu còn không lên đường, e là sẽ muộn đấy. Ngày đầu tiên đến báo danh mà tới muộn thì không hay đâu. Phó Thiên Thiên gật đầu. Vâng. Sau đó Bùi Diệp ôm bả vai cô, rời đi trước mặt Tần Hằng. Tất nhiên là Tần Hằng cũng không thể nán lại nữa. Anh cũng cùng họ rời khỏi nhà họ Phó. Sở Hành đỗ xe ở cổng nhà họ Phó. Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên lên xe. Không đợi Tần Hằng đi từ trong biệt thự ra, Bùi Diệp đã bảo Sở Hành cho xe chạy luôn. Sau khi ra khỏi cổng nhà họ Phó, Tần Hàng trơ mắt nhìn chiếc xe chở Phó Thiên Thiên rời khỏi tầm mắt của mình. Trước khi xe của Bùi Diệp quay đầu, Tần Hàng bắt gặp ánh mắt thù địch của anh và cũng nhìn lại mà không hề né tránh. Ông cụ Phó là người từng trải nên có thể cảm nhận được sự thù địch giữa hai người họ. Cháu gái và cháu rể của ông đã đi cả. Đương nhiên là ông phải chịu trách nhiệm tiễn Tần Hàng lên xe. Sau khi anh rời đi, ông cụ Phó ôm trán thở dài. Ôi chao, cháu gái quá xuất sắc, quá xuất sắc. Phó Minh Thanh im lặng. Rời khỏi khu biệt thự nhà họ Phó, sắc mặt vẫn luôn sầm sì của Bùi Diệp mới dịu đi phần nào, không còn xám xịt nữa. Nhưng khi quay đầu sang và nhìn thấy đôi găng mà Phó Thiên Thiên đang cầm, ngọn lửa ghen tuông vừa mới kìm nén trong anh lại bốc lên một lần nữa. Thiên Thiên, em cứ cầm đôi găng này suốt như vậy sao? Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn đôi găng bảo vệ cổ tay trong tay mình, gật đầu đáp. Quả thực không nên cầm mãi như thế này. Sau đó Bùi Diệp thở phào nhẹ nhõm. Cô bỗng mở luôn gói quà ngay trước mặt Bùi Diệp, lấy đôi găng tay màu đen ra đeo lên cổ tay mình, rồi nhét gói bao ngoài vào thùng rác trong xe. Thế này là ổn, cô nói. Bùi Diệp, nhưng trong lòng anh lại nói, như thế càng đau xót hơn. Ý của Bùi Diệp vốn là muốn Phó Thiên Thiên để đôi găng đó trên xe. Trước khi cô xuống xe, anh sẽ cố tình cho nó vào trong thùng xác. Đến lúc đó, thần không biết, quỷ không hay, cứ để Phó Thiên Thiên quên nó luôn. Kế hoạch hoàn hảo biết bao. Song điều khiến anh không ngờ tới là Phó Thiên Thiên lại đeo nó lên, đeo lên. Nếu anh biết trước như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nhắc cô. Anh bỗng muốn vả cho mình hai cái bạt tai. Bây giờ đôi găng đã đeo vào cổ tay Phó Thiên Thiên. Nếu anh còn muốn lấy nó xuống, ném vào thùng rác là điều không thể. Nếu anh thật sự làm vậy, sợ rằng cô sẽ vứt anh vào thùng rác trước. Sực nhớ ra điều gì đó, Bùi Diệp nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp để trên xe và đưa cho cô. Vì bị Tần Hàng chen ngang nên suýt nữa anh đã quên là mình cũng chuẩn bị quà cho cô. Đây là món quà anh tặng em nhân dịp ngày đầu em nhập ngũ. Phó Thiên Thiên nghi ngờ liếc nhìn Bùi Diệp, sau đó nhận lấy chiếc hộp gỗ nhỏ mà anh đưa cho. Sao đàn ông đều thích tặng quà cho phụ nữ vậy? Bùi Diệp sẽ tặng quà gì cho cô nhỉ? Với sự nghi hoặc này, Phó Thiên Thiên mở chiếc hộp ra. Khi thấy món đồ trong đó, hai mắt cô kinh ngạc mở to. Đây là... Phó Thiên Thiên khó hiểu nhìn Bùi Diệp. Tặng cho em đấy, em có thích không? Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô và hỏi. Phó Thiên Thiên lấy món đồ trong hộp ra, chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ, sau đó nhíu mày nhìn Bùi Diệp. Nhưng anh đã tặng tôi một sợi dây chuyền rồi. Cái bây giờ giống y hệt cái trước đây. Đâu có chuyện tặng quà cho người khác lại tặng hai món đồ y hệt nhau. Bùi Diệp lắc đầu. Sao anh lại có thể tặng em món quà y hệt nhau được? Em cứ thử nhìn sẽ biết. Bùi Diệp hất cằm ra hiệu, ý bảo cô mở chốt của sợi dây chuyền ra. Ngay sau khi ấn vào chốt mở của sợi dây chuyền, Phó Thiên Thiên phát hiện toàn bộ mắt xích của sợi dây chuyền đột nhiên bao lấy sợi dây, biến thành một khẩu súng lục nhỏ, khiến cô càng kinh ngạc hơn. Không ngờ, sợi dây chuyền mới này lại biến thành một khẩu súng lục. Bùi Diệp đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay Phó Thiên Thiên, nắm lấy tay cô, rồi quay cửa sổ xe xuống và chĩa khẩu súng ra ngoài, nhẹ nhàng mở chốt an toàn, sau đó bóp cò. Với một tiếng view rất nhẹ, Phó Thiên Thiên nhìn thấy một viên đạn hơi nhỏ bắn ra. Lúc này, xe của họ vừa vặn chạy trên con đường vắng người. Hướng mà Bùi Diệp cầm tay Phó Thiên Thiên nhắm bắn là một cây đại thụ to bằng hai người ôm ở ven đường. Khi viên đạn bắn trúng cây đại thụ, chỗ bị bắn như thể bị nổ, khoan thành một cái lỗ có đường kính 50cm. Một người lớn có thể thoải mái chui qua cái lỗ đó. Thấy cảnh này, trong mắt Phó Thiên Thiên lộ ra một thoáng kinh ngạc và vui mừng. Cô nhìn Bùi Diệp với ánh mắt sáng rỡ. Bùi Diệp không rút bàn tay đang đặt trên mu bàn tay Phó Thiên Thiên lại, mà vẫn giữ sự tiếp xúc da thịt thân mật như vậy. Còn chậm rãi giới thiệu cho cô. Anh đã cải tiến sợi dây chuyền này. Ngoài việc giữ lại chức năng gây mê và làm sao găm rước đây, nó còn có thể được sử dụng như một khẩu súng lục nhỏ. Nay thân phận của em đã khác. Trong tương lai, có thể sẽ gặp phải phần tử cực đoan. Có khẩu súng này, em có thể dùng để phòng thân và bảo vệ tính mạng vào những thời điểm quan trọng. Đừng nhìn kích thước nhỏ của khẩu súng này. Tầm bắn hiệu quả của nó là 500 mét đấy. Vào thời điểm quyết định, nó còn có thể dùng như một khẩu súng bắn tỉa. Hơn nữa, viên đạn có chứa chất nổ, năng lượng cao. Sau khi bắn ra, sẽ có hiệu quả nổ. Vì viên đạn rất nhỏ, nên trong khẩu súng này có thể chứa được 20 viên đạn. Do khẩu súng này vừa mới hoàn thành, kiểm tra thử nghiệm vào sáng nay, nên sau này anh sẽ bổ sung đạn và đưa cho em. Rõ ràng, sợi dây chuyền này tốt hơn sợi dây chuyền mà Bùi Diệp đã tặng cho cô trước kia. Bùi Diệp tự tay tháo sợi dây chuyền trên cổ Phó Thiên Thiên xuống, rồi lại nhấn vào chốt của khẩu súng trong tay Phó Thiên Thiên, khôi phục hình dạng của sợi dây chuyền, sau đó đeo nó lên cổ cho cô. Nhân lúc rút tay về, anh hôn nhẹ lên khóe môi Phó Thiên Thiên, khiến cô trừng mắt với anh. Bùi Diệp mặt dày, cười nói với cô. Sợi dây chuyền trước đây là vật đính hôn, còn cái này là quà tân hôn anh tặng em. Phó Thiên Thiên chợt nhận ra trong lời nói của anh có bẫy. Tuy nhiên cô cũng không phải trần anh. Dù sao cô cũng đã quen với sự vô liêm sỉ của Bùi Diệp. Huống hồ, hai người họ thực sự đã là vợ chồng hợp pháp. Mặc dù mới đầu không phải là cô tình nguyện. Phó Thiên Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói. Thứ này không tồi. Nếu sản xuất hàng loạt, đến lúc đó cho mỗi thành viên của đội đột kích Hắc Ưng một cái cũng tốt. Bùi Diệp im lặng. Sản xuất hàng loạt, còn cho mỗi thành viên của đội đột kích Hắc Ưng một cái. Phải biết rằng, để chế tạo sợi dây chuyền này, phải dùng toàn vật liệu nano mới nhất và đắt nhất. Quy trình lại càng phức tạp hơn. Không những thế, đạn của khẩu súng này còn được đặc chế. Tặng cho Phó Thiên Thiên món đồ là vì cô là vợ anh. Nhưng nếu là đội đột kích Hắc Ưng... Nếu là cho thành viên của đội đột kích Hắc Ưng, không phải là không được. Có điều, vậy thì anh cần phải bàn chuyện hợp tác với bên quân đội. Hơn nữa, không thể đưa cho người của quân đội thứ giống y hệt của Phó Thiên Thiên. Sợi dây chuyền mặt chìa khóa là khởi đầu của duyên phận giữa anh và cô, không thể lặp lại được. Tất nhiên, quà tặng cho Phó Thiên Thiên không phải chỉ mình cô có. Ở đây anh cũng có một cái y hệt. Nếu đã là quà tân hôn thì đương nhiên là phải có một đôi rồi. Tóm lại, Phó Thiên Thiên cực kỳ thích món quà mà Bùi Diệp tặng cô. Vì Phó Thiên Thiên đang cảm thấy vui vẻ nên cô cũng nhân tiện quan tâm đến Bùi Diệp. Vị khách quý mà anh phải đón hôm nay là ai thế? Hiếm khi thấy Phó Thiên Thiên quan tâm đến mình, Bùi Diệp liền cười đáp. Là đặc phái viên của nước W cử tới, chủ yếu là thảo luận về dự án hợp tác mới nhất giữa nước W và tập đoàn Bùi Thị. Phó Thiên Thiên hơi nhíu mày. Tập đoàn Bùi Thị có hợp tác với nước W? Ừ, tập đoàn Bùi Thị là tập đoàn hàng đầu sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, hợp tác với rất nhiều quốc gia. Phó Thiên Thiên gật đầu. Hóa ra là vậy. Bùi Diệp nói tiếp. Vị đặc phái viên này sẽ còn tiến hành chuyến thăm cấp quốc gia với nước Z. Phó Thiên Thiên hỏi. Từ trước đến nay, nước W luôn cử Curry, đặc phái viên lần này vẫn là Curry à? Không phải. Bùi Diệp lắc đầu. Tạm thời không rõ đặc phái viên mới là ai. Có điều, anh có được một tin tức là đặc phái viên mới này sẽ là một phụ nữ trẻ. Không những thế, cô ta còn có gương mặt phương Đông. Phụ nữ trẻ, gương mặt phương Đông. Phó Thiên Thiên vô thức cau mày khi nghe thấy câu này. Đột nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô có cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó sau khi vị đặc phái viên mới này tới nước Z. Cô muốn thử xem vị đặc phái viên này trông như thế nào thông qua Bùi Diệp. Nhưng giác quan thứ 6 của cô không có tác dụng với anh, nên cô liền thôi. Thấy Phó Thiên Thiên cau mày với anh, Bùi Diệp tưởng cô để ý đến việc vị đặc phái viên mới là một phụ nữ trẻ. Anh lập tức nói với cô. Thiên Thiên, em có thể yên tâm. Hiện tại anh là đàn ông đã kết hôn rồi. Phó Thiên Thiên liếc nhìn anh. Đang nói chuyện tử tế, đột nhiên nhắc tới chuyện đã kết hôn làm gì. Bùi Diệp chuyển chủ đề. Thiên Thiên, bây giờ hai ta đã kết hôn, em cũng nên hiểu kết hôn có nghĩa là gì. Kết hôn ấy mà, nói rõ là hai bên nam nữ đã xác lập quan hệ vợ chồng dựa theo điều kiện và thủ tục pháp luật quy định trên cơ sở tự nguyện. Sau khi kết hôn, đương nhiên là phải gánh vác các quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh của việc kết hôn. Liếc thấy ánh mắt chất vấn của Phó Thiên Thiên khi anh nói đến hai từ tự nguyện, Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Tóm lại, hai chúng ta bây giờ đã là vợ chồng hợp pháp. Mọi hành vi ngoại tình trong tư tưởng đều là hành vi coi thường kỷ cương pháp luật. Sau khi nghe Bùi Diệp giải thích xong, cuối cùng Phó Thiên Thiên đã hiểu ý. Cô hiểu không chung thủy là gì, nhưng lại không hiểu ngoại tình trong tư tưởng là gì? Ngoại tình trong tư tưởng là gì? Phó Thiên Thiên hỏi mà không hề xấu hổ. Bùi Diệp suýt nữa lại nôn ra máu, nhưng anh vẫn nghiêm túc giải thích cho cô. Ngoại tình trong tư tưởng là để chỉ việc không chung thủy về mặt tư tưởng. Nghĩa là trong lòng em nhớ nhung người đàn ông khác, nhìn người đàn ông khác nhiều hơn. Tất cả những cái đó đều thuộc về ngoại tình trong tư tưởng. Phó Thiên Thiên đã hiểu phần nào, cô nhíu mày. Nhưng khi nói chuyện với ai đó, nếu không nhìn vào họ thì sẽ bị coi là thiếu tôn trọng người đối diện thì phải. Tất nhiên là nhìn bình thường thì sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nếu như ngoài lúc nói chuyện ra mà em vẫn không kìm được, nghĩ đến đối phương, bất kể đối phương đang làm gì, em cũng muốn nhìn thêm, thậm chí còn muốn ôm hôn người đó, thì chính là ngoại tình trong tư tưởng. Sau khi Bùi Diệp nghiêm túc nói xong những câu này, vẻ mặt anh dịu đi rồi lại chuyển đề tài. Tất nhiên, nếu trong lòng chỉ nghĩ đến nửa kia của mình thì đó là điều bình thường. Nếu giải thích như vậy từ sớm thì cô đã hiểu. Phó Thiên Thiên gật đầu. Hóa ra là thế. Bùi Diệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chỉ số EQ của vợ anh thấp, cộng thêm anh mang quy định pháp luật ra nói nên mới có thể lừa được cô. Để ôm được vợ về, anh đã chết mất bao nhiêu tế bào não. Song trong quân khu có rất nhiều người đàn ông ưu tú. Đó là nơi bầy sói nhan nhản. Nếu anh không chuẩn bị tiêm trước cho Phó Thiên Thiên một mũi dự phòng, thì anh làm sao phòng được bầy sói kia trong quân khu? Dù sao, chỉ cần anh có được câu trả lời khẳng định của Phó Thiên Thiên, thì đám sói trong quân khu đừng hòng nghĩ đến điều gì hết. Về phần bầy sói bên ngoài quân khu, bên ngoài là thiên hạ của anh. Tất cả bọn họ đều không đáng nói đến. Nghĩ vậy, Bùi Diệp lại nhìn lướt qua đôi găng tay bảo vệ cổ tay trên cổ tay Phó Thiên Thiên. Hai ngọn lửa lại bùng lên trong mắt. Đôi bảo vệ cổ tay đó thật sự quá chướng mắt. Rốt cuộc, khi nào cô mới cởi nó ra? Tiếc rằng, cho đến tận khi Bùi Diệp dõi mắt nhìn theo Phó Thiên Thiên đi vào trong quân khu, anh vẫn chưa thể nhìn thấy cô cởi bỏ đôi găng tay ấy. Nhìn từ xa, đôi găng bảo vệ eo trên cổ tay trắng ngần của Phó Thiên Thiên trông thật ngứa mắt. Sau khi bóng dáng cô biến mất, Bùi Diệp mới sầm mặt, bảo Sở Hành. Lái xe đi. Vì thực lực giữa hai nước W và nước Z không chênh nhau là mấy, lại được chính đặc phái viên chỉ đích danh Bùi Diệp đón, nên anh phải ra sân bay một chuyến cho có. Từ quân khu đến sân bay mất chưa đầy một tiếng đồng hồ. Bùi Diệp đã đến sớm. Lúc anh đến nơi, một số lãnh đạo không quan trọng của quốc gia đã chờ ở đó. Thấy Bùi Diệp tới, bọn họ rối rít chào hỏi anh. Người dân của nước Z chỉ biết rằng tập đoàn Bùi Thị là tập đoàn thương mại, chỉ hoạt động kinh doanh thông thường. Nhưng họ không biết rằng tập đoàn Bùi Thị không chỉ kinh doanh bình thường như bề ngoài mà còn buôn bán súng ống đạn dược, đặc biệt là vũ khí cao cấp. Và quân đội của nước Z lại càng hợp tác chặt chẽ với tập đoàn Bùi Thị. Thậm chí toàn bộ mạng quốc phòng của nước Z đều do tập đoàn Bùi Thị hỗ trợ. Vì thế vị trí của Bùi Diệp hết sức quan trọng tại nước Z. Quân đội và nước Z nói chung sẽ không quá nể trọng một thương nhân, nhưng quân đội và nước Z sẽ nể trọng tập đoàn Bùi Thị. Còn bởi một nguyên nhân khác, đó là vì Bùi Diệp là cháu ngoại của đương kim tổng thống nước Z. Vì mẹ của Bùi Diệp đã được nhà họ Ninh nuôi dưỡng từ nhỏ, nên rất nhiều người không biết chuyện mẹ anh là con gái ruột của tổng thống hiện tại của nước Z. Đáng tiếc là mẹ anh bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ. Nhờ bên ngoài nuôi dưỡng nên anh chưa bao giờ thích vị ông ngoại tổng thống kia. Tuy nhiên, vị ông ngoại tổng thống đó của Bùi Diệp vẫn luôn muốn bù đắp cho sai lầm năm xưa của mình, nên mới có thể giao những việc quan trọng của quốc gia cho tập đoàn Bùi Thị. Có điều, quyết định của ông cũng rất đúng đắn. Ít nhất, sức mạnh quân đội và quốc phòng nước Z đều tăng thêm một bậc. Cho đến nay, Bùi Diệp chưa từng đích thân đến thủ đô gặp vị ông ngoại tổng thống của mình. Về phần thân phận của Bùi Diệp, cũng có rất ít người biết, nhưng mọi người đều nhìn ra được là Tổng thống rất nể trọng tập đoàn Bùi Thị, nên đương nhiên cũng đối xử lịch sự với người nhà họ Bùi. Trong mắt họ, đừng thấy người đứng đầu gia tộc họ Bùi bây giờ là Bùi Diệp còn trẻ tuổi. Chỉ bằng việc hiện nay anh mới 25 tuổi mà đã nắm trong tay toàn bộ gia tộc nhà họ Bùi và tập đoàn Bùi Thị, đưa tập đoàn Bùi Thị lên đến tầm không thể dung chuyển trên thế giới sau 3 năm anh tiếp quản, là có thể nhìn ra được năng lực của anh. Chưa kể đến việc anh có tầm ảnh hưởng lớn đến nước Z và bên quân đội, điều này càng khiến người ta kính sợ hơn. Bùi Diệp cũng không thích những quan chức này của nước Z. Hễ gặp anh là luôn mang dáng vẻ xun xoe nịnh nọt. Anh không muốn nhìn thấy. Có lẽ bọn họ nhìn ra được là Bùi Diệp không thích mình. Vì thế những người này chào hỏi Bùi Diệp xong liền bắt đầu tiếp tục thảo luận về lịch trình sau khi đón đặc phái viên của nước W. Khoảng 3 phút sau, tiếng loa thông báo máy bay của đặc phái viên đã hạ cánh vang lên trong sảnh lớn của sân bay. Chừng 5 phút sau, những người ngồi trên máy bay đó lục tục bước ra khỏi cửa xa của sân bay. Ngoại trừ cô gái trẻ đi giữa đoàn người có mái tóc đen, đôi mắt đen và gương mặt phương Đông xinh đẹp ra, những người khác đi theo đều là những người phương Tây tóc vàng, mắt xanh. Điều đó khiến cô gái kia trông càng đặc biệt hơn. Một người đi theo bên cạnh cô gái trông giống như là trợ lý. Anh ta nhìn thấy tấm biển do nhân viên đón khách của nước Xét cầm từ xa. Bèn nói câu gì đó với cô gái. Sau đó, cô gái đi về phía phái đoàn đón tiếp của nước Xét. Đoàn tùy tùng đi đến trước mặt nhân viên đón tiếp của nước Xét, rồi bắt đầu chào hỏi khách sáo. Cuối cùng, cô gái có khuôn mặt phương Đông quay sang Bùi Diệp. Vị này là... Cô ta mỉm cười, nhìn anh. Nhân viên tiếp đón lập tức giới thiệu với cô ta. Cô hai đi, vị này chính là anh Bùi, tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Heidi đưa tay ra với Bùi Diệp, khóe miệng vui vẻ, nhếch lên. Anh Bùi, nghe danh anh đã lâu, rất hân hạnh khi được gặp anh. Bùi Diệp thờ ơ, liếc nhìn Heidi, nhưng lại không đưa tay ra bắt. Chào cô. Trong mắt nhân viên đón khách, hành động này của Bùi Diệp là khá bất lịch sự. Thấy anh không đưa tay ra, một người trong số họ vội nói để giảm bớt sự lúng túng. Cô Heidi, cô ngồi máy bay lâu như vậy, hẳn là đã rất mệt. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xe, hiện đang chờ bên ngoài sân bay. Chi bằng chúng ta ra xe luôn bây giờ nhỉ? Heidi cười nhẹ, gật đầu đáp. Được. Trước khi rời đi, cô ta nhếch môi cười, khẽ chớp chớp mắt một cách quyến rũ với Bùi Diệp. Quân khu Nam Tương, lúc xế chiều, Phó Thiên Thiên vừa mới kết thúc một trận huấn luyện, thì thủ trưởng Cận cử người đến tìm. Cô liền giao phần huấn luyện còn lại cho Lương Kinh, còn mình đi tới chỗ của thủ trưởng Cận. Đến phòng làm việc của ông, Phó Thiên Thiên kính cẩn, khép hai chân lại, ưỡn ngực, hóp bụng, đưa tay lên chào. Thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên của doanh 6 đoàn 3 đã đến. Thủ trưởng Cận cười tủm tỉm, nhìn cô gái hiên ngang khí chất trong bộ quân trang ở trước mặt. Thời gian dường như trở lại hình ảnh Tử Sa đứng trước mặt ông hơn 3 năm trước. Cô đến rồi à? Ngồi xuống đi. Thủ trưởng Cận chỉ vào cái ghế trước mặt mình. Cảm ơn thủ trưởng. Phó Thiên Thiên ngồi xuống với tư thế nghiêm chỉnh và nhìn thẳng vào ông. Sĩ quan phụ tá rót trà mang vào, đặt trước mặt cô. Sau khi sĩ quan phụ tá đi ra, cô mới nói. Thủ trưởng Cận, lần này thủ trưởng gọi tôi đến là có việc gì không? Gọi cô đến để ôn chuyện cũ, không được sao? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Phó Thiên Thiên, thủ trưởng Cận nói đùa một câu. Phó Thiên Thiên cau mày. Trước đây, thủ trưởng Cận không thích nói đùa với cô cho lắm. Cô cảm thấy kể từ sau khi mình trở thành Phó Thiên Thiên, thủ trưởng Cận bắt đầu trở nên thích trêu chọc cô hơn. Hơn nữa, vẻ mặt của ông còn luôn mang theo cảm xúc trêu đùa trong đó. Như thể bây giờ, ông chỉ xem cô như là một thượng úy, còn cô lại không thể phản kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể lấy cô ra để làm trò đùa. mà người đang ở trước mặt này lại cứ có thực lực để cười nhạo cô. Phó Thiên Thiên hử nhạt, lấy di động từ trong túi ra. Không biết bây giờ vợ của thủ trưởng đang làm gì nhỉ? Tôi phải nói cho bà ấy biết, thủ trưởng Cận hiện đang cố tình gọi mấy đồng chí nữ chúng tôi đến để ôn chuyện cũ. Thủ trưởng Cận. Được rồi, được rồi. Cô đừng có ngày nào cũng mang vợ tôi ra để chèn ép tôi nữa. Thủ trưởng Cận nói với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Phó Thiên Thiên cất di động rồi nói. Thủ trưởng Cận, thủ trưởng cố ý lấy tôi ra làm trò đùa. Đương nhiên là tôi cũng sẽ mang vợ của thủ trưởng ra rồi. Những người khác trong quân khu không biết, nhưng một vài thượng tướng của Vân Thành đều biết là thủ trưởng Cận rất sợ vợ. Lúc ở bên ngoài, vì thể diện của ông, vợ ông luôn phối hợp với ông, xây dựng hình tượng người đàn ông tốt cho ông. Nhưng sau khi về đến nhà, thủ trưởng Cận quả là không thể ngoan ngoãn hơn với vợ của mình. Mọi việc đều nghe theo bà, rất sợ bà không vừa ý. Tất nhiên là Tử Sa trước đây cũng biết rõ điều đó. Thủ trưởng Cận trợn mắt với cô. Bảo cô là kẻ cướp, cô đúng thật là xứng với cái danh này. Rõ thật là kẻ cướp. Phó Thiên Thiên nhướng mày, chờ ông nói tiếp. Vẻ mặt thủ trưởng Cận trở nên nghiêm túc. Hôm nay tôi gọi cô đến là có một nhiệm vụ muốn giao cho cô. Phó Thiên Thiên hơi nhướng mày. Cô biết thủ trưởng Cận gọi cô đến không thể chỉ là ôn chuyện cũ gì đó, mà chắc chắn là sẽ có nhiệm vụ giao cho cô. Ông là người không thể nhìn cô nhàn rỗi nhất. Nhiệm vụ gì thế? Cô hỏi. Nước W cử đặc phái viên sang nước ta. Cô có biết về việc này không? Phó Thiên Thiên gật đầu. Tôi biết. Thủ trưởng Cận sực nhớ ra chuyện Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp bây giờ đã là vợ chồng. Bùi Diệp đang hợp tác với nước W. Chắc hẳn cô đã nghe nói về việc này từ chỗ Bùi Diệp. Gần đây nước Z chúng ta đang nghiên cứu và phát triển một dự án thiết bị kỹ thuật mới, đột phá toàn thế giới. Dự án này đã sắp hoàn thành. Nước W và nước chúng ta từ trước đến nay luôn có mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng gần đây, tôi nghi ngờ nước W và nước Y đã đạt được thỏa thuận hợp tác nào đó. Lần này nước W sang nước ta, e rằng không chỉ là sang thăm đơn giản như vậy. Phó Thiên Thiên nheo mắt lại. Ý của thủ trưởng là đặc phái viên của nước W rất có thể đang chuẩn bị đánh cắp dự án kỹ thuật này của nước ta. Thủ trưởng Cận thận trọng gật đầu. Hiện bên trên đang có nghi ngờ như vậy. Thủ trưởng Cận nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên. Cho nên tôi muốn cô tìm cách điều tra rõ mục đích thực sự của đoàn đặc biệt phái viên nước W khi sang nước Z. Nếu bọn họ định ăn cắp dự án kỹ thuật này của nước ta, tôi muốn cô ngăn bọn họ lại. Nói tới đây, giọng của thủ trưởng Cận trở nên nghiêm nghị. Nước W và nước ta đã có 30 năm quan hệ ngoại giao. Bên trên tạm thời còn chưa muốn hủy bỏ hiệp nghị hòa bình giữa hai nước vì chuyện này. Do đó, xử lý việc này cực kỳ phức tạp. Phó Thiên Thiên hỏi. Việc nghi ngờ nước W và nước Y có giao dịch riêng chiếm bao nhiêu phần trăm? 90%. Chúng ta cũng có cơ sở ngầm bên nước W. Hai cơ sở ngầm đều nói là đã từng thấy nguyên thủ hai nước nói chuyện qua điện thoại. Ngoài ra, bọn họ còn bí mật cử đại sứ gặp nhau tại phòng làm việc của Tổng thống trong phủ Tổng thống nước W. Thủ trưởng Cận trả lời Phó Thiên Thiên mà không giấu giếm điều gì. Phó Thiên Thiên gật đầu với vẻ mặt nặng nề. Chuyện này tôi đã biết. Vì nhiệm vụ lần này hết sức đặc biệt, cô chỉ có thể dẫn theo hai người đi thi hành nhiệm vụ. Bên quân đội, tôi định dẫn theo Ngô Danh. Còn người kia, tôi có thể dẫn theo người không ở trong quân đội không? Người không ở trong quân đội? Thủ trưởng Cận gật đầu. Nếu người cô nói là Vương An Dương... Không phải Vương An Dương. Phó Thiên Thiên lắc đầu. Hiện tại Vương An Dương đang chịu trách nhiệm bảo vệ thị trường. Tôi tạm thời không định dẫn theo anh ta. Vậy, người cô muốn dẫn theo là... Thủ trưởng có biết thần trộm không? Thủ trưởng Cận trợn tròn mắt kinh ngạc. Cô nói là... Cô biết thần trộm là ai? Phó Thiên Thiên đáp. Thủ trưởng Cận, ông phải đồng ý với tôi. Nếu nhiệm vụ lần này thành công, thì sẽ xóa bỏ tất cả tội danh trước đây của thần trộm. Thủ trưởng Cận im lặng. Nếu có thể khiến thần trộm cải tà quy chính thì đương nhiên là rất tốt. Thủ trưởng Cận suy nghĩ một lát. Không phải là không thể xóa bỏ tất cả tội danh trước đây của hắn. Nhưng trước tiên là hắn phải trả lại toàn bộ những thứ hắn đã lấy trộm về đúng chỗ cũ. Nếu không, sẽ không có cách nào xóa bỏ lệnh truy nã ban đầu trong hồ sơ lưu trữ của quân đội. Phó Thiên Thiên gật đầu. Được. Đồ kẻ cướp, rốt cuộc thần trộm đó là ai? Thủ trưởng Cận tò mò nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe môi. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đưa cô ấy đến gặp thủ trưởng. Phó Thiên Thiên rất bướng bỉnh. Nếu cô đã không nói, thì người khác có cậy miệng cô thế nào cũng không cậy ra được. Nhiệm vụ lần này không thể công khai và do tính chất đặc thù của nhiệm vụ. Nên sau khi cô tiếp nhận nhiệm vụ, tôi sẽ ẩn hồ sơ tư liệu của cô và Ngô Danh trong quân đội. Hai người không thể dùng thân phận ở trong quân đội khi ở bên ngoài. Thủ trưởng Cận quay trở lại chủ đề chính. Bởi vì địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này, ngoài Vân Thành ra, còn phải đến thủ đô, nên tôi đã nghĩ ra một cách để tiện che giấu thân phận cho cô. Lần này đặc phái viên của nước Z tới nước ta. Bùi Diệp sẽ đi cùng cả ở Vân Thành và thủ đô. Cô và Bùi Diệp đã là vợ chồng hợp pháp. Vì thế, cô sẽ đồng hành cùng anh ta với tư cách là bà Bùi. Vừa khéo, cũng thuận tiện giải quyết vấn đề ăn ở, đi lại của cô. Phó Thiên Thiên cũng cảm thấy cách mà thủ trưởng Cận đưa ra cho cô rất khả thi. Đi cùng Bùi Diệp, quả thật sẽ bớt được rất nhiều việc. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên không thể không nghi ngờ ý định ban đầu của thủ trưởng Cận khi đưa ra đề nghị này với cô. Cô nghiêm túc nhìn ông. Thủ trưởng, lần này tôi phải đến thủ đô. Tiền công tác tính thế nào? Thủ trưởng Cận nhìn cô với vẻ mặt hơi mất tự nhiên và trả lời. Lần này cô thi hành nhiệm vụ cùng với Bùi Diệp. Hơn nữa lần hành động này, hai người sẽ ở bên nhau suốt. Đây xem như là quân đội cho cô đi nghỉ tuần trăng mật. Còn về kinh phí thì tính theo chi phí thực hiện nhiệm vụ trong thành phố. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Thủ trưởng, điều này không đúng thì phải. Tôi đến thủ đô, có thế nào cũng tính là đi công tác. Sao có thể tính theo chi phí thực hiện nhiệm vụ trong thành phố được? Thủ trưởng Cận ho khẽ một tiếng. Cô cũng biết kinh phí của quân khu dạo này rất eo hẹp. Và lại, cô và Bùi Diệp đi cùng nhau suốt chặng đường, ngồi cùng xe với anh ta, ở cùng phòng khách sạn với anh ta. Phần chi phí này cũng có thể không cần phải tính toán. Khụ, nếu đã biết nội dung nhiệm vụ, cô đi nhận kinh phí. Sau đó có thể chuẩn bị đi thi hành nhiệm vụ rồi. Nói tới đây, thủ trưởng Cận đã bắt đầu muốn đuổi người. Thế nhưng Phó Thiên Thiên đâu phải người dễ dàng bị đuổi. Cô bất mãn đứng nguyên tại chỗ nhìn thủ trưởng Cận. Thủ trưởng, không đúng nhé. Cho dù đến lúc đó, tôi và Bùi Diệp ngồi chung một xe, thì chiếc xe cũng chở thêm một người. Lượng dầu tiêu hao khi chở thêm tôi, đương nhiên là tốn hơn lượng dầu tiêu hao khi chở một người, đúng không? Về phương diện ăn ở, tiêu chuẩn của hai người cũng cao hơn của một người rất nhiều. Thủ trưởng Cận im lặng. Sao Phó Thiên Thiên bây giờ lại khó giải quyết như vậy chứ? Vừa nói đến về vấn đề kinh phí với ông là đã đòi mặc cả rồi. Thủ trưởng Cận thấy dáng vẻ không khoan nhượng của Phó Thiên Thiên, bèn trừng mắt với cô. Được, được, được. Cứ theo tiêu chuẩn trợ cấp đi công tác. Được chưa? Phó Thiên Thiên hài lòng gật đầu. Được ạ. Thủ trưởng Cận phất tay với vẻ ghét bỏ. Được rồi, được rồi. Giờ tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô có thể đi ra ngoài được rồi. Rõ, thưa thủ trưởng. Sau khi ra khỏi phòng làm việc của thủ trưởng Cận, Phó Thiên Thiên liền liên lạc với Ngô Danh. Ngô Danh nghe thấy có thể cùng đi làm nhiệm vụ với Phó Thiên Thiên thì phấn khởi, khỏi phải nói. Anh ta lập tức xin về nhà để sửa soạn, sau đó sẵn sàng tập hợp với cô bất cứ lúc nào. Sau khi gặp Ngô Danh và nói với anh ta về nội dung nhiệm vụ rồi tách ra, Phó Thiên Thiên đi tìm Tăng Nguyệt Nguyệt. Nhưng người nhà họ Tăng cũng không biết Tăng Nguyệt Nguyệt đang ở đâu. Hơn nữa, đã 2 ngày rồi, cô ấy chưa về nhà. Phó Thiên Thiên nghĩ đến điều gì đó, bèn đi đến Nghĩa Trang. Quả nhiên, cô đã tìm thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi trước bia mộ của ông nội. Tăng Nguyệt Nguyệt thẫn thờ ngồi đó, cả người không còn sức sống. Phó Thiên Thiên cầm một bó hoa cẩm chướng, kính cẩn cúi chào trước bia mộ một cái, rồi nhẹ nhàng khom người đặt bó hoa trước bia mộ. Từ khi Phó Thiên Thiên xuất hiện cho đến lúc cô đặt bó hoa trước bia mộ, Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Sau khi đặt bó hoa xuống, Phó Thiên Thiên nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt đang ngồi ở một bên. Tăng Nguyệt Nguyệt lúc này trông vô cùng tiểu tụy, ánh mắt trống rỗng, cả người không còn sức sống. Phó Thiên Thiên ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tăng Nguyệt Nguyệt, cậu xem trong bộ dạng cậu bây giờ có xứng đáng với việc ông nội cậu đã liều chết cứu cậu năm đó không? Nếu ông nội cậu nhìn thấy cậu lúc này, cậu cảm thấy ở dưới suối vàng, ông mà biết được thì sẽ không đau lòng, không buồn sao? Tăng Nguyệt Nguyệt ngây ngần nhìn Phó Thiên Thiên đang ở trước mặt, rồi nói với giọng điệu hờ hững. Đau lòng à? Buồn à? Giọng cô khàn khàn. Nhưng tớ không tự tay đâm chết hung thủ sát hại ông, ông mới càng buồn và đau lòng hơn, đúng không? Phó Thiên Thiên nói. Hung thủ đã đền tội, mối thù của ông Tăng đã được báo. Ông đã sang miền Tây Phương Cực Lạc từ lâu rồi. Sao có thể như vậy? Đêm qua tớ còn nằm mơ thấy ông vẫn luôn kéo tay tớ và hỏi rằng, Nguyệt Nguyệt à, tại sao cháu không tự tay giết chết hung thủ? Tăng Nguyệt Nguyệt cắn chặt môi dưới. Ông vẫn còn trách tớ, ông vẫn còn đang trách tớ. Hai tay Phó Thiên Thiên nắm lấy hai vai Tăng Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cậu tin tôi không? Tăng Nguyệt Nguyệt ngây ngốc nhìn Phó Thiên Thiên và nói với giọng khàn khàn. Tớ tin cậu. Tin cậu cái gì? Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe miệng. Tôi đã từng là người chết, còn thường xuyên nhìn thấy người chết trong mơ, bao gồm cả ông của cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên. Cậu nói gì? Cậu có thể nhìn thấy ông nội tớ sao? Sao có thể như vậy? Thật đấy, tôi hỏi cậu 2 việc. Nếu là thật, thì chứng tỏ ông Tăng không nói dối tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt đờ đẫn gật đầu. Cậu hỏi đi. Ông cậu nói hồi nhỏ, lúc chơi ngoài trời tuyết, do bất cẩn nên cậu làm cái trán bị chảy. Nhưng lúc đó ba mẹ cậu không cho phép cậu chơi ngoài tuyết. Cậu sợ ba phạt nên đã nói dối là anh trai cậu đẩy ngã. Kết quả là anh trai cậu bị phạt không được ăn cơm tối. Có chuyện như thế đúng không? Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Chuyện đó chỉ có ông nội của cô biết, sao Phó Thiên Thiên lại biết được? Tăng Nguyệt Nguyệt sững sờ gật đầu. Đúng, đúng là có chuyện đó. Phó Thiên Thiên nói tiếp. Ông Tăng còn nói rằng, lúc nhỏ cậu ham chơi, nhà trẻ giao bài tập thủ công, ông Tăng đã làm cho cậu một chiếc xe tăng bằng giấy, nhưng lại bị bạn học cậu làm hỏng. Kết quả là cậu đánh nhau với bạn đó, còn bị ba cậu phạt 2 roi. Sau đó ông Tăng lại làm cho cậu một cái nữa. Cậu vẫn luôn cất nó trong hộp đựng vật quý của cậu và khóa lại, có đúng không? Thế mà lại đúng nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nhìn Phó Thiên Thiên. Cậu thật sự nhìn thấy ông tớ sao? Phó Thiên Thiên gật đầu. Thật. Ông còn nói gì với cậu nữa? Mau nói cho tớ biết. Mau nói cho tớ biết đi. Ông nói người mà ông cảm thấy có lỗi nhất chính là cậu. Bởi vì cái chết của ông năm đó đã khiến cậu sinh lòng thù hận. Bao năm nay, cậu vẫn luôn sống trong đau khổ, trong mối hận này. Thật ra, ông đã thanh thản từ lâu. Ông hy vọng cậu có thể sống thật vui vẻ. Chỉ vì cậu vẫn không buông bỏ được thù hận năm xưa mà khiến ông bây giờ vẫn không thể yên tâm. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô quay đầu lại, buồn bã nhìn tấm bia mộ sau lưng. Ông nội thật sự không trách tớ sao? Ông Tăng rất yêu thương cậu. Sao ông nỡ trách cậu cho được? Chẳng qua là bản thân cậu vẫn không buông tha cho chính mình mà thôi. Thì ra là ông nội không trách cô. Tăng Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, nhào vào trước ngực Phó Thiên Thiên, òa khóc. Nhưng mà tớ rất nhớ ông. Phó Thiên Thiên vẫn ngồi xổm ở đó, mặc cho Tăng Nguyệt Nguyệt khóc nức nở. Thật ra những lời mà Phó Thiên Thiên vừa nói là nghe được từ chỗ anh họ của Tăng Nguyệt Nguyệt. Bởi vì Tăng Nguyệt Nguyệt không hề giấu anh ta chuyện gì, và cũng chẳng có chuyện cô nằm mơ thấy hồn ma. Cô tin rằng sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt khóc xong, tất cả sương mù trong lòng cô ấy sẽ biến mất theo. Sau này cô ấy sẽ là một Tăng Nguyệt Nguyệt thật sự vui vẻ. Sau khi biết về hành động sắp tới của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt gần như không buồn nghĩ ngợi đã đồng ý. Nhưng Phó Thiên Thiên lại hơi nhíu mày. Thật ra cậu không cần phải đồng ý với tôi nhanh như vậy. Cậu có thể cân nhắc thêm. Tăng Nguyệt Nguyệt nói với giọng thản nhiên như không. Có gì phải nghĩ chứ? Có thể tham gia vào chuyện của quân đội. Tại sao tớ phải cân nhắc? Phó Thiên Thiên nhìn thấy hai từ hào hứng trong mắt Tăng Nguyệt Nguyệt. Cô kịp thời lên tiếng gạt đi ý nghĩ trong đầu cô ấy. Tôi đã nói chuyện với thủ trưởng Cận. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này thì có thể xóa bỏ tất cả lệnh truy nã đối với thần trộm. Tuy nhiên cũng có một điều kiện, đó là sau này thần trộm không thể hành động ở nước Z. Ngoài ra cậu phải trả lại toàn bộ những thứ cậu đã từng trộm. Có điều ban đầu cậu ăn trộm đồ là để tìm ra hung thủ đã sát hại ông nội cậu. Nhưng nay sát thủ đã đền tội, cậu giữ lại những món đồ đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Sao lại không có ý nghĩa gì? Những thứ đó cũng là thành tích của Tăng Nguyệt Nguyệt đấy. Thế nên Tăng Nguyệt Nguyệt phản đối lời nói của Phó Thiên Thiên ngay lập tức. Cái gì? Bắt tớ trả lại? Những thứ mà tớ đã trộm đi, ở đâu ra cái lý phải trả lại chứ? Tăng Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi cười. Không sao, nếu cậu không trả lại thì sẽ nhận được giấy gọi của tòa án quân sự ngay lập tức. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Quá độc ác. Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tớ sẽ trả lại đồ, được chưa? Phó Thiên Thiên mỉm cười, nhấn nhá từng chữ. Không được. Trước lúc bình minh, cậu phải trả lại hết những thứ mà cậu đã lấy trộm ở Vân Thành trước đây. Vật nào về với chủ nấy. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng, trong mắt Tăng Nguyệt Nguyệt khẽ chuyển động. Không sao, Phó Thiên Thiên làm sao có thể biết hết được cụ thể tất cả những món đồ mà cô ấy đã trộm. Đến lúc đó, cô ấy để lại vài thứ, Phó Thiên Thiên cũng không thể nào phát hiện được. Tăng Nguyệt Nguyệt đang nghĩ vậy, thì Phó Thiên Thiên đưa cho cô ấy một tờ danh sách. Cậu cứ tiến hành trả lại từng thứ một theo danh sách này. Để đề phòng cậu giữ lại làm của riêng, tôi sẽ tham gia toàn bộ quá trình trả đồ của cậu tối nay. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Đây là muốn tuyệt đường của cô ấy mà. Thật là không thể tàn nhẫn hơn. Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận, nghiến răng nhìn Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên thân ái, cậu ác với tớ như thế là cậu sẽ mất tớ đấy. Phó Thiên Thiên thở ơ, liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. Tôi mang đồ ăn bổ sung năng lượng cho cậu đây. Sau khi ăn xong, cậu phải lập tức bắt đầu hành động. Giờ thì cậu nói cho tôi biết, cậu giấu đồ ở đâu? Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Tăng Nguyệt Nguyệt suy nghĩ, cuộc sống này quá khổ mà. Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng thấy hối hận vì đã đồng ý với Phó Thiên Thiên. Xong nhìn dáng vẻ của Phó Thiên Thiên, giờ Tăng Nguyệt Nguyệt muốn hối hận, sợ rằng cũng đã muộn. Hu hu, sau này sẽ không thể nhìn thấy những bảo vật kia nữa rồi. Những bảo vật từng bị thần trộm đánh cắp đã được trả lại toàn bộ chỉ trong một đêm. Chuyện này bỗng chốc trở thành tiêu đề trên trang nhất tại Vân Thành. Nhiều bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân đã đăng bài cảm khái về việc đồ vật bị mất của mình đã trở lại. Khi được phỏng vấn, họ đều không giấu nổi vẻ mặt xúc động và vui mừng. Phải biết rằng, những món đồ bị mất của họ đều là những bảo vật có giá trị không nhỏ. Vào buổi sáng, sau khi việc trả lại đồ vật bị mất đã lên trang đầu các phương tiện thông tin, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt còn đang buôn ba trên đường. Rốt cuộc, cũng đã trả lại bảo vật cuối cùng. Phó Thiên Thiên lái xe rời đi. Đây là món đồ mà Tăng Nguyệt Nguyệt quý nhất. Cô ấy vẫn giữ cho đến cuối cùng, không muốn mang trả lại trước. Họ đã đi ngang qua viện bảo tàng đó rất nhiều lần mà Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn không muốn sao trả món đồ này. Nhìn món bảo vật áp chót đã được trả lại. Chỉ còn lại mỗi món này, Tăng Nguyệt Nguyệt muốn cố ý giấu nó đi, không để Phó Thiên Thiên phát hiện. Nhưng Phó Thiên Thiên là một người rất thính. Cô như thể con giun trong bụng Tăng Nguyệt Nguyệt vậy, trực tiếp lấy ra món bảo vật mà Tăng Nguyệt Nguyệt đang giấu, yêu cầu cô ấy phải tự tay đặt nó ở cửa của viện bảo tàng. Đối với Tăng Nguyệt Nguyệt, việc phải giao đồ ra khiến cô ấy khó chịu như thể xẻo thịt vậy. Cuối cùng, dưới sự đe dọa và dụ dỗ của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt đã đặt món bảo vật ở cửa viện bảo tàng. Ngay cả khi lên xe, Tăng Nguyệt Nguyệt còn bám lấy cửa xe, không muốn rời xa bảo vật của cô ấy. Phó Thiên Thiên đã phải kiên quyết kéo Tăng Nguyệt Nguyệt lên xe, rồi chốt cửa xe bên cô ấy lại, khiến Tăng Nguyệt Nguyệt không thể mở cửa xe từ bên trong, thì mới ngăn được hành động muốn xuống xe của cô ấy. Tuy xe đã chạy, nhưng Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế sau vẫn lưu luyến nhìn bảo vật đã được để ở cửa một viện bảo tàng nào đó. Cô ấy liên tục lẩm bẩm: "Bảo bối của chị ơi, sau khi rời khỏi chị, không biết liệu sau này em có ổn không? Về sau các em chắc chắn sẽ nhớ chị. Em yên tâm, cho dù chị đã trả em lại, nhưng sau này chị sẽ thường xuyên đến thăm em." Phó Thiên Thiên ngồi trên ghế lái đằng trước, giật giật khóe miệng khi nghe thấy những lời lưu luyến của Tăng Nguyệt Nguyệt. Nếu chủ nhân của những bảo vật đó nghe thấy những lời này của Tăng Nguyệt Nguyệt, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Phó Thiên Thiên cảm thấy trái tim của tất cả chủ nhân của những bảo vật kia đều sẽ rung lên trong khoảnh khắc vừa rồi. Có bảo vật thì chỉ sợ kẻ gian nhớ nhung, nhất là những kẻ gian có năng lực mạnh. "Cậu yên tâm, chúng đã về nhà rồi, tuyệt đối sẽ không nhớ cậu đâu." Phó Thiên Thiên nói một cách không thương tiếc. Nghe thấy câu này, Tăng Nguyệt Nguyệt tức tối trừng mắt về Phó Thiên Thiên đang ngồi trên ghế lái đằng trước. Tất cả là tại Phó Thiên Thiên nên mới khiến cô ấy phải chia tay với những món bảo bối của mình. Sau này cô ấy muốn nhìn chúng cũng khó. Vì đã từng bị mất cắp nên chủ nhân của những món bảo vật đó chắc chắn sẽ càng liều mạng bảo vệ chúng hơn, sẽ không cho cô ấy cơ hội đánh cắp chúng lần nữa. Buổi sáng, Sở Hành lái xe chở Bùi Diệp rời khỏi Bùi Viện. Nghĩ đến hành trình sáng nay, sắc mặt Bùi Diệp rất khó coi. Vì sắc mặt của anh không tốt nên Sở Hành cũng dè dặt suốt chặng đường, không dám trêu chọc anh. "Ôi chao, Phó Thiên Thiên đã đến quân khu, Bùi Diệp sẽ không thể thường xuyên đến thăm cô." Vì vậy anh hơi bực bội, dẫn đến tâm trạng cũng trở nên tồi tệ. Lúc này, di động của Bùi Diệp bỗng reo lên. Nhìn thấy số điện thoại trên màn hình di động, anh hơi bất ngờ, nhưng lại vui mừng và kinh ngạc ra mặt. "Thiên Thiên, em gọi cho anh vào lúc này là vì nhớ anh à?" Bùi Diệp hỏi. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp vui vẻ nhướng mày, sau đó bảo Sở Hành: "Mở nhạc nghe đi, cứ mở bài Hôm Nay Thật Là Vui ấy." Sở Hành im lặng. Rốt cuộc, mợ chủ đã nói gì với cậu chủ? Sao cậu chủ lại phấn khởi thế, còn muốn nghe bài hát vô vị như này? Bùi Diệp hiện giờ đang nghĩ bụng: mùa xuân của ông đây cuối cùng cũng đến rồi. Trung tâm Khoa học Công nghệ số 2 Bùi Thị là trung tâm nghiên cứu khoa học quan trọng thứ hai của tập đoàn Bùi Thị. Kiến trúc của nó tương tự Bình Hồ Thu Diệp. Nhìn từ bên ngoài, toàn bộ trung tâm giống như một nửa quả trứng hình tròn. Mái vòm làm bằng chất liệu đặc biệt, phát ra ánh sáng lờ mờ dưới ánh mặt trời, trông vô cùng bí ẩn. Trung tâm khoa học công nghệ Bùi Thị đều thuộc căn cứ khoa học công nghệ quan trọng. Người bình thường không thể đi vào. Nếu người có ý đồ xấu muốn xông vào thì sẽ kích hoạt hệ thống phòng thủ của trung tâm và tự gây tổn thương cho bản thân. Nghe đồn rằng rất nhiều tên trộm hoặc gián điệp có bản lĩnh cao cường muốn lẻn vào trung tâm khoa học công nghệ Bùi Thị đã bị mất tích sau khi xông vào trung tâm. Là trung tâm nghiên cứu khoa học của tập đoàn khoa học kỹ thuật hàng đầu ở Vân Thành, ấn tượng của người ngoài về nó là vừa bí ẩn và nguy hiểm. Người bình thường không ai rảnh rỗi dám xông vào đây. Là trung tâm công nghệ cốt lõi thứ hai của tập đoàn Bùi Thị. Nơi đây cũng là địa điểm mà đoàn người hay đi sắp đến thăm. Thân là chủ của tập đoàn Bùi Thị, đương nhiên Bùi Diệp phải làm tròn trách nhiệm của chủ nhà mà cùng đi với họ. Tại cửa trung tâm nghiên cứu khoa học số 1, một chiếc Bentley Motion dừng ở cửa. Ngay sau đó, có người phụ trách của trung tâm tiến lên đón tiếp. Người phụ trách mở cửa sau của xe. Một người đàn ông cao ráo, quý phái bước xuống từ cửa sau. Tổng giám đốc Bùi. Người phụ trách cung kính cúi đầu chào. Bùi Diệp khẽ gật đầu. Ừ. Người phụ trách liền nói. Đặc phái viên của nước Z và một số quan chức của nước Z đã đến trước. Chúng tôi đã mời họ vào phòng khách. Bây giờ ngài đến phòng khách chứ ạ? Không, các anh cứ tiếp đãi họ trước đi. Tôi còn có việc. Nói đoạn, Bùi Diệp đứng chờ ở cửa. Người phụ trách thầm cảm thấy hành động này của anh có phần vô trách nhiệm. Song người ta là tổng giám đốc của tập đoàn Bùi Thị. Chuyện anh muốn làm không phải là điều mà một cấp dưới như anh ta có thể chất vấn. Anh ta cứ ngoan ngoãn đi ứng phó với những vị khách quý kia thôi. Sau khi người phụ trách rời đi, Bùi Diệp vẫn luôn đứng tại chỗ, ngắm nhìn về phía cổng. Một lát sau, anh nhìn thấy một chiếc xe ô tô xuất hiện trong tầm mắt mình với tốc độ cực nhanh, khóe môi anh gợn lên. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đó đã chạy đến trước mặt anh. Vì tốc độ của xe rất nhanh nên chiếc xe phóng vèo đến trước mặt Bùi Diệp, sau đó đột ngột dừng lại. Phát hiện có chiếc xe suýt nữa đâm vào Bùi Diệp, các vệ sĩ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi vội vàng vây quanh anh, tránh để anh bị thương. Lúc nhìn thấy người từ trên xe bước xuống, các thành viên của đội vệ sĩ đều kinh ngạc, sau đó đồng thanh kính cẩn gọi. Mợ chủ! Phó Thiên Thiên nhíu mày. Sao tất cả bọn họ lại vây quanh Bùi Diệp thế kia? Có điều, nghĩ đến tốc độ lái xe và hành động của mình ban nãy, cô chợt hiểu ra phần nào. Có lẽ tốc độ lái xe của cô đã khiến bọn họ sợ hãi. Bùi Diệp phấn khởi nhìn Phó Thiên Thiên. Vừa định đi tới ôm cô một cái thật chặt, thì lại có một người bước xuống từ bên ghế phụ. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt, nhoài người trên xe, vẫy tay với Bùi Diệp. Hai, anh Bùi, đã lâu không gặp. Bùi Diệp khẽ nhíu mày. Thiên Thiên, sao cô Tăng lại đi cùng em? Trước đó, anh chỉ nghe nói Phó Thiên Thiên phải thi hành một nhiệm vụ, cần phải cùng đón tiếp đặc phái viên của nước W với tư cách là vợ của anh. Thậm chí trong khoảng thời gian từ Vân Thành về thủ đô, cô sẽ luôn bên cạnh anh như hình với bóng, cùng ăn, cùng ở. Tuy nhiên, anh không nghe thấy Phó Thiên Thiên nói đến những chuyện khác. Không đợi Phó Thiên Thiên trả lời, Tăng Nguyệt Nguyệt đã trả lời thay cô. Rất đơn giản. Tôi cũng là một trong số các thành viên cùng hành động với nhóm của Thiên Thiên trong nhiệm vụ lần này của họ. Cho nên... Tăng Nguyệt Nguyệt cười hì hì. Thời gian tiếp theo, tôi sẽ không thể tách rời cô ấy. Bùi Diệp im lặng. Cái bóng đèn Tăng Nguyệt Nguyệt lại đến quấy rầy vợ chồng anh hẹn hò. Cô nàng Thiên Thiên này không còn chuyện gì khác để làm sao? À, Có vẻ như hiện tại cô vừa mới kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cả ngày không có việc gì để làm thật. Lời nói của Tăng Nguyệt Nguyệt càng khiến Bùi Diệp như đối diện với kẻ địch mạnh. Anh vốn dĩ đang nghĩ trong thời gian tới Phó Thiên Thiên và anh sẽ như hình với bóng. Anh có thể nhân tiện sống trong thế giới của hai người, nhân tiện hẹn hò với cô cho tử tế. Khi không có người khác ở đây, anh có thể nhân tiện cùng cô làm chút chuyện vợ chồng. Tuy nhiên, có Tăng Nguyệt Nguyệt, anh cảm thấy kế hoạch của mình sắp đổ bể. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó tin. Thiên Thiên, cô Tăng nói thật sao? Trong thời gian tiếp theo, cô ấy sẽ luôn đi cùng chúng ta à? Ánh mắt Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên mang theo tia hy vọng. Hy vọng nhận được câu trả lời phủ định của cô. Có điều, cô đã nói ra một từ, chặt đứt tất cả hy vọng của anh. Phải. Bùi Diệp im lặng. Có đúng là như vậy. Phải biết rằng, Tăng Nguyệt Nguyệt rất thích phá hoại tình cảm giữa anh và Phó Thiên Thiên. Cô ấy đã nhiều lần lên kế hoạch muốn để Phó Thiên Thiên nên đôi với người đàn ông khác. Chưa kể đến việc cô ấy còn sắp xếp một buổi xem mắt. Ai biết lần này Tăng Nguyệt Nguyệt đi theo họ sẽ phá hoại chuyện tốt của họ như thế nào? Nghĩ xong, sực nhớ ra điều gì đó, Bùi Diệp liền nhếch khóe miệng, cười đầy ẩn ý. Cho dù Tăng Nguyệt Nguyệt luôn đi theo họ, thì cũng không thể cứ bám theo Phó Thiên Thiên cả khi ngủ. Mà dù cô ấy muốn bám theo Phó Thiên Thiên cả khi ngủ, thì cô ấy phải thật sự không sợ chết mới được. Nghĩ tới đây, Bùi Diệp cảm thấy cân bằng phần nào. Nể tình Tăng Nguyệt Nguyệt hiện giờ đang là bạn đồng hành của Phó Thiên Thiên. Anh cho phép Tăng Nguyệt Nguyệt đi theo làm bóng đèn. Nét mặt Bùi Diệp dịu xuống. Anh đi vòng ra sau lưng Phó Thiên Thiên. Ôm lấy bả vai cô. Nếu hai người đã đến rồi, thì chúng ta cùng đi vào thôi. Thấy Bùi Diệp ôm vai Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt vô thức đi tới khoác tay cô. Tư thế của ba người trông hơi kỳ quặc trong mắt người khác. Phó Thiên Thiên cau mày. Cô đã quen với động tác khoác tay cô của Tăng Nguyệt Nguyệt. Vì thế, cô cử động bả vai, muốn đẩy bàn tay của Bùi Diệp ra. Nhưng đúng lúc này, Bùi Diệp lại ghé sát vào tay cô nhắc nhở. Thiên Thiên, hiện tại em đi cùng anh với tư cách là vợ anh. Tiếp theo, có lẽ thỉnh thoảng anh sẽ có vài cử chỉ thân mật với em, bởi vì hai ta là vợ chồng. Có điều, hành động của cô Tăng có thể sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của những người khác đấy. Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy lời nói của Bùi Diệp có lý, bèn từ bỏ việc lấy tay Bùi Diệp ra khỏi vai mình, mà rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên bị Bùi Diệp dụ dỗ, trên trán cô ấy còn viết hai từ oán giận to đùng. Đây chính là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nếu cô ấy là hồ ly tu luyện nghìn năm, thì Bùi Diệp là cáo già 10.000 tuổi. Nhưng chuyện mà Phó Thiên Thiên đã quyết định thì Tăng Nguyệt Nguyệt cũng không có cách nào lay chuyển được. Sau khi nhắc Tăng Nguyệt Nguyệt để cô ấy tạm thời đừng khoác tay mình, Phó Thiên Thiên được Bùi Diệp dẫn vào trong trung tâm khoa học kỹ thuật. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể bĩu môi, bất mãn đi theo sau hai người họ. Trên thực tế, bây giờ Tăng Nguyệt Nguyệt đã không còn sự thù địch với Bùi Diệp nữa. Suy cho cùng, người có con mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra được anh tốt với Phó Thiên Thiên. Nhất là khi Phó Thiên Thiên bị thương nặng và mất tích. Hồi đó, ai nhìn thấy dáng vẻ đau buồn tuyệt vọng của Bùi Diệp cũng sẽ cảm động. Vì vậy lúc đó Tăng Nguyệt Nguyệt đã biết rằng Bùi Diệp thật sự yêu Phó Thiên Thiên. Đối với một người phụ nữ, việc gặp được một người đàn ông thật sự yêu mình là điều khó có được nhất. Mà Phó Thiên Thiên quả thật vừa khéo lại là người khác biệt đối với Bùi Diệp, và không phải chỉ là sự khác biệt thông thường. Chẳng qua là vì vẻ mặt của Phó Thiên Thiên luôn lãnh đạm nên không nhìn thấy được điều gì qua nét mặt cô. Song Tăng Nguyệt Nguyệt có cảm giác rằng Phó Thiên Thiên hoàn toàn thích Bùi Diệp. Nếu không, làm sao một người đàn ông bình thường có thể đến gần cô ấy, có thể nghênh ngang ôm bả vai cô ấy như vậy? Cho dù không phải vì những điều này, thì Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp nay đã là vợ chồng hợp pháp. Nếu Tăng Nguyệt Nguyệt lại sắp xếp người đàn ông khác cho Phó Thiên Thiên, vậy chẳng phải cô sẽ là người chia rẽ cặp đôi, phá hoại gia đình người khác sao? Tuyệt đối không thể làm chuyện như thế được. Không thể làm được. Hiện giờ, điều duy nhất mà Tăng Nguyệt Nguyệt không hài lòng với Bùi Diệp chính là việc anh ta lại có thể lén lút lừa Phó Thiên Thiên đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Như vậy là rất không coi trọng Phó Thiên Thiên, đúng không? Người ta kết hôn, ít nhất phải cầu hôn, đính hôn, cử hành hôn lễ, sau đó mới lấy giấy chứng nhận kết hôn. Bùi Diệp thì hay rồi, không biết anh ta đã lấy giấy đăng ký kết hôn từ bao giờ. Ngay cả nhẫn cưới cũng không có. Tăng Nguyệt Nguyệt uất ức thay cho Phó Thiên Thiên. Những thứ không có được, vĩnh viễn là những thứ tốt nhất. Cho nên, mục đích chuyến đi này của Tăng Nguyệt Nguyệt là không muốn để kế hoạch của Bùi Diệp quá thuận lợi. Nói gì cũng phải quanh co khuất khỉu mới được. Khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên bước vào trung tâm khoa học kỹ thuật dưới lòng đất, Ngô Danh cũng đã tới nơi. Bùi Diệp đã sắp xếp ổn thỏa để Ngô Danh trở thành một trong số các vệ sĩ bảo vệ anh trong chuyến đi này nhằm che giấu thân phận của anh ta. Sau khi Ngô Danh đến, có vệ sĩ mang quần áo tới cho anh ta thay. Cùng lúc đó, Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt cùng bước vào phòng khách của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật. Trong phòng khách, người phụ trách đang giới thiệu về trung tâm cho mọi người. Khi nhóm Bùi Diệp đi vào, anh ta vội vàng tiến lên đón. Tổng Giám đốc Bùi, tôi đã giới thiệu xong về kết cấu bên trong của trung tâm ạ. Tốt. Bùi Diệp gật đầu. Một người phụ trách hiện trường nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đi giày da màu đen trung tính, đang đứng bên cạnh Bùi Diệp. Cả người cô toát ra khí thế mạnh mẽ, không hề thua kém Bùi Diệp. Vẻ mặt cô lạnh lùng và khó gần. Khi cô đưa mắt nhìn mọi người ở đây, sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực đè nén. Còn cô gái bước vào theo sau Bùi Diệp thì mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Trông cô ấy hoạt bát mà thẳng thắn. Người khác có thể cảm nhận được cô gái đó giống như một con hồ ly nhỏ, giảo hoạt. Đôi mắt lóe lên ánh sáng tinh xanh. Một trong số những vị quan chức nhìn thấy hai cô gái đi cùng Bùi Diệp thì đôi mắt sáng lên. Bùi Diệp ôm bả vai Phó Thiên Thiên, nói: Đây là bà xã của tôi, còn bên cạnh đây là Thiên Kim của tập đoàn Tăng Thị. Tập đoàn Tăng Thị cũng là một trong 36 nhà đầu tư của dự án. Mọi người đều thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy Bùi Diệp nói Phó Thiên Thiên là vợ của anh. Vẻ mặt hơi đi càng thêm kinh ngạc. Cái gì? Anh Bùi đã kết hôn rồi. Đúng vậy. Hay đi đứng dậy, chủ động đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên, lịch sự đưa tay ra với cô. Xin chào chị Bùi. Tôi là Hay đi Fish, đặc phái viên của nước W. Rất vui khi được gặp chị. Phó Thiên Thiên nheo mắt quan sát Hay đi Fish ở trước mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ta, cô đã cảm thấy rất quen thuộc. Tuy nhiên, gương mặt của cô ta rõ ràng khác với người mà cô biết. Phó Thiên Thiên đưa tay ra, bắt tay với Heidi Fitz, mu bàn tay và cổ tay cô ta trắng nõn, không nhìn ra bất cứ vết sẹo nào. Nếu cô ta là bạch khấu, thì trên cổ tay và mu bàn tay của cô ta phải có sẹo mới đúng. Đại sư Viên Tâm đã từng làm gì đó với linh hồn cô. Nếu linh hồn của người nào đó có vấn đề thì cô sẽ phát hiện ra khi bắt tay họ. Còn người ở trước mắt là nguyên chủ. Sau khi rút tay lại, vị trí của Phó Thiên Thiên vừa vặn đứng khuất tầm mắt của mọi người. Sau khi Heidi Fitz thu tay về, Phó Thiên Thiên liền ra tay muốn tấn công vào nơi nhạy cảm có tính phản xạ mạnh của bạch khấu ở trên người cô ta. Ngay khi lòng bàn tay của Phó Thiên Thiên giáng xuống, người trước mặt cô đột nhiên ngã xuống đất một cách mất kiểm soát, rồi ôm lấy bả vai bị đau và kêu lên. Thấy Heidi ngã xuống, Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày nhìn cô ta. Có nghĩa là cô ta không phải là Bạch Khấu. Có một vị trí trên vai Bạch Khấu là một nơi đặc biệt nhạy cảm. Chỉ cần tấn công vào chỗ đó, thì cô ta nhất định sẽ có phản ứng ngay lập tức. Điều này chưa bao giờ sai. Tuy nhiên Heidi lại không. Có lẽ cô đã đoán sai. Heidi không phải Bạch Khấu. Hơn nữa, cô vừa mới thăm dò tương lai của Heidi bằng giác quan thứ 6. Trong 8 tiếng đồng hồ tới, cô ta sẽ không có bất cứ hành động khác thường nào. Vì mình vừa mới ra tay đánh người, nên Phó Thiên Thiên chìa tay ra với Heidi theo phép lịch sự. Heidi thoáng nhìn Phó Thiên Thiên, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay cô để cô kéo cô ta dậy. Hai người trợ lý sau lưng Heidi tiến lên quan tâm nhìn cô ta. Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi sơ ý nên bị lệch tay. Phó Thiên Thiên nói. Heidi liếc nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ sợ hãi, ngượng nghịu mỉm cười và lắc đầu. Không sao, không sao. Dù sao tôi cũng không bị thương. Chị Bùi không cần phải tự trách mình. Heidi vừa nói dứt lời, hai trợ lý phía sau liền đỡ cô ta trở lại. Ngay sau đó, người phụ trách cung kính đứng trước mặt Bùi Diệp hỏi. Tổng giám đốc Bùi, bây giờ bắt đầu tham quan trung tâm phải không ạ? Bùi Diệp gật đầu. Bắt đầu đi. Vâng. Người phụ trách lập tức cung kính làm động tác mời với nhóm Heidi. Các vị, mời đi theo tôi. Mọi người đồng loạt đứng lên, rời khỏi phòng khách. Thân là chủ của Trung tâm Khoa học Kỹ thuật, dĩ nhiên là Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên phải đi trước. Sau khi Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt ra khỏi phòng khách, Heidi vốn đang nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt sợ sệt. Đột nhiên, có ánh sáng lạnh lẽo âm u lóe lên trong mắt cô ta. Nhưng chỉ thoáng chốc, cô ta đã che giấu ánh sáng đó đi, rồi giả vờ như không có việc gì, đi theo ngay sau người phía trước. Vì trung tâm khoa học kỹ thuật của tập đoàn Bùi Thị rất lớn, nên không thể đi thăm hết một lượt trong một buổi sáng. Do đó mọi người chuẩn bị tiếp tục tham quan vào buổi chiều. Thời gian ăn trưa, mọi người dùng bữa tại phòng ăn trên tầng thượng của tập đoàn Bùi Thị. Trên này vừa hay, cũng có phòng nghỉ. Sau bữa trưa, mọi người sẽ nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục tham quan. Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí rất hài hòa. Giữa chừng, một trợ lý ngồi bên cạnh Heidi bỗng đứng dậy đi vệ sinh. Thấy người nọ đứng lên, Phó Thiên Thiên liền nháy mắt với Tăng Nguyệt Nguyệt. Tăng Nguyệt Nguyệt hiểu ý, bèn đứng dậy rời khỏi chỗ của mình. Sau khi người nọ ra khỏi phòng ăn, hắn đi vào phòng vệ sinh. Có điều, khi từ phòng vệ sinh đi ra, sắc mặt hắn không tốt cho lắm, giống như đang phiền não điều gì đó. Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau đó quan sát bốn phía. Khi thấy không có ai nhìn về hướng của mình, hắn lặng lẽ đi về phía thang máy. Tuy nhiên đúng lúc này, Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên đi từ hướng thang máy ra. Vừa nhìn thấy hắn, cô liền mỉm cười, cất tiếng chào hỏi. Hai, sao anh lại ở đây? Một thoáng chột dạ lóe lên trong đôi mắt người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi nghiện thuốc lá, nhưng ở đây lại cấm hút thuốc. Tôi muốn ra ngoài hút điếu thuốc. Thì ra là thế, vậy gặp lại anh sau nhé. Tăng Nguyệt Nguyệt chủ động bắt tay hắn. Tuy vẻ ngoài của cô không bằng Phó Thiên Thiên, nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp, mà đàn ông đều là người phong độ khi đối diện với người đẹp. Thế là hắn đưa tay ra, bắt tay với cô. Chỉ vừa mới chạm vào một cái, Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng thu tay về, sau đó đi lướt qua người đàn ông. Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi về phía thang máy. Khi đi đến chỗ khuất ở cửa trung tâm khoa học kỹ thuật, hắn định lấy món đồ vẫn luôn giấu trong túi của mình ra, thì đột nhiên phát hiện thứ ở trong túi mình không biết đã biến mất từ khi nào. Chuyện gì thế này? Sao lại không thấy đồ đâu? Hắn nhanh chóng lục lọi trên người mình với tâm trạng lo lắng. Sau đó chắc chắn rằng con chip hắn giấu trong người đã biến mất. Chẳng lẽ vừa rồi khi hắn định gửi tín hiệu trong phòng vệ sinh, do trung tâm khoa học kỹ thuật có tấm chắn tín hiệu cường lực che chắn nên hắn không thể gửi tín hiệu đi, và lúc cất con chip hắn đã bất cẩn đánh rơi nó trong phòng vệ sinh. Nghĩ tới đây, người đàn ông chán nản chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng quay trở vào trung tâm, đi đến phòng vệ sinh mà mình đã sử dụng trước đó. Sau khi tìm một lượt trong phòng vệ sinh mà không tìm thấy món đồ mình muốn, người đàn ông lộ rõ vẻ lo lắng. Sao lại không thấy đâu chứ? Rõ ràng là hắn vẫn luôn cất trong người. Hắn cũng đã tìm cẩn thận. Con chip không rơi trên đường, cũng không rơi trong phòng vệ sinh. Vậy thì có thể ở đâu? Bất thình lình, một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ hiện lên trong đầu hắn. Nhưng khuôn mặt cô gái kia vừa lóe lên trong đầu hắn thì đã bị hắn nhanh chóng gạt bỏ. Sao có thể như vậy? Lúc đó Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ bắt tay hắn một cái rồi đi ngang qua hắn mà thôi. Nếu cô ấy ra tay với hắn lúc đó, hắn không thể không có cảm giác gì. Ban nãy hắn đã gặp rất nhiều người. Xem ra chỉ có thể điều tra từng người một. Nửa tiếng sau, người đàn ông trở lại tầng thượng. Giờ ăn trưa đã kết thúc, hắn chỉ có thể đi vào phòng nghỉ của bọn hắn. Vừa trông thấy hắn bước vào, một người bạn đồng hành liền hỏi. Thế nào rồi? Đã truyền tin tức đi chưa? Người đàn ông chán nản nói. Chưa. Heidi cau mày nhìn. Sao lại chưa? Xảy ra chuyện gì? Người đàn ông cúi đầu thấp hơn. Tôi đã làm mất con chip. Hắn vừa nói dứt lời, lập tức những người khác liền thở dài. Có người châm chọc hắn. Anh đúng là vô tích sự. Đến con chip mà cũng làm mất cho được. Uổng cho cô Heidi đã giao chuyện quan trọng như vậy cho anh. Kết quả là anh lại làm hỏng. Bị mắng khiến tâm trạng của người đàn ông càng xấu đi. Lẽ nào tôi muốn làm mất con chip sao? Tôi cũng không muốn thế. Rõ ràng tôi đã cất nó trong người, nhưng không biết sao lại không thấy đâu. Heidi cau mày. Trước khi làm mất, anh có tiếp xúc với người nào không? Người đàn ông thở dài, thuật lại một lượt những gì mà hắn đã gặp phải. Nhưng không biết là vô tình hay quên mất, hắn lại không nhắc đến chuyện đã gặp Tăng Nguyệt Nguyệt. Tôi đã xem xét những người mà tôi đã tiếp xúc trước đó và chắc chắn rằng họ không lấy con chip của tôi. Có điều nếu sử dụng thiết bị chuyên dụng của chúng ta, hẳn là có thể nhanh chóng tìm ra được con chip đang ở đâu. Nói tới đây, hắn nhìn Heidi với đôi mắt sáng ngời. Vẻ mặt Heidi đầy giễu cợt. Cô ta còn chưa cất lời thì một trợ lý ngồi bên cạnh đã lên tiếng. Nói anh ngu, anh đúng là ngu thật. Đây là nơi nào chứ? Trung tâm khoa học kỹ thuật của tập đoàn Bùi Thị là nơi có công nghệ cao nhất cả Vân Thành. Thậm chí còn là nơi có mạng Internet cao cấp hơn cả mạng Internet của nước Z. Ngay đến những nơi như trong phòng vệ sinh cũng có thiết bị chắn sóng. Chứng tỏ bên trong có cài đặt hệ thống bí ẩn. Lúc này, nếu để đặc phái viên dùng thiết bị đặc biệt thì sẽ bị thiết bị kiểm tra tín hiệu của tập đoàn Bùi Thị dò ra ngay lập tức. Anh không sợ người của tập đoàn Bùi Thị phát hiện mục đích chuyến đi này của chúng ta ư? Lời nói của bạn đồng hành khiến người đàn ông rơi vào im lặng. Đúng vậy, nếu sử dụng thiết bị đặc biệt thì đúng là sẽ khiến người của tập đoàn Bùi Thị nghi ngờ. Thấy những nhân viên trong nội bộ tranh luận với nhau, Heidi hơi sầm mặt. Được rồi, giờ không phải là lúc tranh luận những chuyện này. Nhưng dù bọn họ có lấy được con chip cũng chẳng được ích gì. Heidi bình thản nói. Lúc đó, để đề phòng phát sinh chuyện như thế này, trong lúc thiết kế con chip, nó đã được cài thêm mật khẩu. Chưa kể đến việc chỉ có thể nhập mật mã một lần. Nếu nhập sai, thì số liệu trong con chip sẽ bị định dạng và xóa sạch ngay tức thì, không thể để lại bất cứ dấu vết nào. Sau khi nghe xong những lời của Heidi, sắc mặt của những người khác có mặt trong phòng nghỉ mới dịu đi phần nào. hiện giờ không sợ dữ liệu bị người khác phát hiện nữa. Heidi nói tiếp với vẻ mặt nặng nề. Kaizen, tuy lần này chúng ta không bị tổn thất gì, nhưng dù sao hành động của anh cũng đã thất bại. Để Cohen đi hoàn thành nhiệm vụ lần sau đi. Kaizen muốn tranh cãi tiếp. Đặc phái viên, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Tôi bảo đảm lần sau nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Heidi nói với giọng không khoan nhượng. Tổng thống đã nói rồi. Chỉ cần đến nước Z, tất cả các anh đều phải nghe theo tôi. Nhiệm vụ tiếp theo do Cohen thực hiện. Cứ quyết định như vậy đi. Kaizen mấp máy môi, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Vâng,